Này nấm lùn, em đi đâu vậy hả? Chương 20, Bảo Hoàng, tôi cũng nên chào hỏi chứ nhỉ? Góc truyện audio.com. Bà Asta, bang chủ, nhỏ Bảo anh tỉnh lại rồi. Bảo, đàn em của Minh Chí báo. Vậy sao, cũng 4 tháng rồi nhỉ? Lô hàng được chuẩn bị kỹ rồi chứ? Minh Chí xoay chất lỏng màu đỏ ở trong chiếc ly. Vâng, đã chuẩn bị ổn thỏa cả. Nếu có bị cướp bắt thì bang RIP cũng sẽ chịu trách nhiệm. Còn nếu bang khác cướp thì chắc chắn sẽ không có chuyện đó. Chuyện chúng ta chuyển lô hàng này ngoài bang chủ, tôi và đàn em trong bang thì không ai biết cả. Bảo cúi đầu có chút nhìn sang Linh đang đứng bên cạnh. Minh Chí nhìn thấy hành động của Bảo thì cũng đưa mắt sang nhìn Linh. Nhưng trong đôi mắt này lại có ẩn chứa cái gì đó. Không cần lo, Linh bây giờ là người của chúng ta rồi. Đúng không? Vẫn cái ánh mắt đó. Linh cảm thấy có chút bất an. Chấm, vâng, Linh cúi gằm mặt để che giấu sự bất an của mình. Được rồi, cậu ra ngoài đi, còn cô, tôi muốn nói chuyện một chút. Minh Chí hơi dừng một xí, rồi cứ chằm chằm nhìn vào Linh. Không lẽ anh ta biết được mình đã báo cho Phong? Linh sợ hãi đến nỗi đổ cả mồ hôi. Sao lại căng thẳng vậy? Chí lau đi những giọt mồ hôi đang thi nhau chảy trên trán Linh. Bang chủ có chuyện gì cần nói? Linh cố nén lại căng thẳng, bình tĩnh nói nhưng mồ hôi thì không ngừng tuôn. Anh làm gì vậy? Linh cố né tránh bàn tay của Ả Chí đang đưa xuống cổ rồi cô. Chỉ là hơi ngây ngất bởi vẻ đẹp của em thôi. Chí vuốt về những lọn tóc sau cổ cô. Sao lại đần mặt ra như vậy? Em đang ngại sao? Minh Chí cứ tiến đến gần cô làm cô phải đi lui. Cố sải những bước dài nhưng lui rồi cũng đến đường cùng. Lưng cô chạm mạnh vào tường, mặt có chút nhăn lại, khuôn mặt Chí gần cô đến cảm nhận được cả hơi thở. Tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết, mắt em thật đẹp, đúng vậy, đôi mắt xám cho của Linh rất đẹp, cứ như muốn xoáy hết mọi thứ vào trong. Anh có thể cách, môi cô đã bị Chí chiếm trọn, tay Chí không ngừng rà soát sau lưng cô, chiếc áo ngực được mở ra dễ dàng. Cô cứ đánh đấp vào người Chí nhưng Chí vẫn không buông tha cho cô. Môi hắn bây giờ cứ quất quýt không rời ở cổ cô. Anh, tránh, ra, Linh hét lớn nhưng sức cô bây giờ thì làm sao mà chống lại nổi hắn. Bụp, xoạt, Minh Chí ném mạnh cô lên sofa. Hắn nhảy lên một tay giữ hai tay cô, tay còn lại xé rách áo cô rồi vứt sang một bên. Thân thể cô tuyệt đẹp đang nằm dưới oi Minh Chí. Cô càng vùng vậy Chí càng thích, hắn cúi xuống hôn lên môi cô, mùi máu tanh tỏa ra trong miệng cô đã cắn môi hắn, chết tiệt, xem cô còn chống cự đến khi nào. Minh Chí cột hai tay cô bằng dây nịch, hai tay hắn xé rách cả váy ca, bây giờ trên người cô chỉ còn một chiếc quần lót, nước mắt lăn dài trên má cô đã hứa sẽ không khóc dù có việc gì. Nhưng một cô gái như cô bị xâm hại thân thể như thế này thì làm sao mạnh mẽ được nữa, cô chỉ biết khóc. Miệng không ngừng lẩm bẩm tên anh. Bảo Hoàng, cứu em, cô chỉ biết khóc, miệng không ngừng lẩm bẩm tên anh. Cô còn dám kêu tên anh ta. Tôi nói cho cô biết lần này không ai cứu được cô đâu. Dám phản lại Minh Chí tôi. Cô đóng kịch cũng giỏi lắm. Minh Chí lần lượt mở cúc áo. Nhưng chưa kịp ném áo ăng một bên thì, dầm, anh không tin vào mắt mình, Linh đang nằm dưới oi Minh Chí, lần này anh như điên lên, dám động vào người của bang anh, cũng không đợi Minh Chí phản ứng, anh chạy đến đấm mạnh vào mặt Chí, đạp hắn rớt mạnh xuống giường, anh Hoàng, Linh nói như không còn sức, anh ôm cô vào lòng cởi áo khoác lên người cô, anh thật sự không nỡ nhìn cô như vậy. Tay hằn đỏ vì dây nịch, anh dám đánh tôi, Minh Chí đưa lưỡi liếm vệt máu trên miệng, vâng, máu thơm không anh, chỉ là một cái chào hỏi, sao lại căng thẳng vậy, Hoàng Tư Tôn nói, nhưng ánh mắt của anh không thể hiện như vậy, anh muốn nhảy vào giết chết tên trước mặt ngay lập tức. Bảo Hoàng, vậy thì tôi cũng nên chào hỏi anh lại chứ nhỉ, sao lại để anh chào hỏi một mình được. Minh Chí điên tiết, lần này Hoàng về thì món hàng của hắn cũng khó mà thuận buồm được. trong thế giới ngầm ai ai không kính nể hoàng. 10T đã dấn thân, tự lập ra một bang, làm mưa làm gió, thì bảo sao khi danh anh thì không kiêng nể. Vậy thì tôi đợi anh chào hỏi lại nhé. Hoàng nhếch mép rồi ôm cô ra xe. Đàn em nãy giờ đứng ngoài nhìn thấy mọi chuyện nhưng không dám hò hé gì. Dễ ra hai lối để nhường đường cho hắn. Dọn về bang của các người mà ở. Bang của tao không xứng cho chúng mày. Hoàng không quên nhắc nhở. Bang chủ chúng tao đang giữ dây chuyền. Vậy thì chúng mày làm được gì? Phải nói đúng hơn là chúng mày nên cuốn gói ra khỏi đây. Một tên đàn em của Minh Chí không biết sợ mà nói. Mày đang muốn nói đến dây chuyền này. Hoàng đưa chiếc dây chuyền anh đang đeo ở cổ cho chúng xem. Sao sao mày lại có chiếc vòng này? Vòng này chắc chắn là gởm rồi. Vậy sao? Anh đung đưa nhẹ chiếc vòng. Chúng nó há hốc nhìn. Dây chuyền có mặt đá đổi màu được ư? Bang chủ của chúng không làm được như vậy. Đi đi, đi thôi chúng mày. Tên kia kéo kéo chúng. Chúng mày chưa có lệnh tao mà đi đâu. Minh Chí bước ra đầy kiêu ngạo. Chứng tỏ lần này hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Chúng em, thì cũng nên đi về cái xó của chúng mày. Hay là chúng mày thích nơi này? Tao sẽ nhường cho đấy. Hoàng khinh bỉ, vậy thì cảm ơn nha. Không ngờ cậu lại hào phóng như thế. Minh Chí cũng kích đều hắn. Mấy đứa xuống hầm, lấy hết vũ khí, đưa về địa chỉ này. Hoàng đưa cho một tên đàn em trong bang rồi đi ra xe. Minh Chí cũng không nói gì. Để cho đàn em Hoàng làm gì mặc kệ. Mắt hắn hằng lên tia giận dữ. Đúng lúc tao đang cần cái kho này. Trong xe Hoàng, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Tay vẫn nắm tay lái. Anh cũng không hiểu hành động của mình. Khi nghe tin Vi nói cô đang la hét ở trong phòng VIP. Do đàn em của Linh báo lại cho Vi, hắn không kiềm chế được mà tự mình lái xe đến bà Asta. Nhìn cô vùng vẫy dưới bản tính cầm thú của M Chí mà anh có cảm giác đau lòng. Anh xem Linh như em gái. Cô thật là em gái không ba. Linh là cô bé mồ côi. Anh gặp được rồi đưa về bang. Cô theo anh rồi giúp anh quản lý bang. Từ một cô gái nhút nhát yếu đuối, cô đã theo anh học võ. Dùng súng, rồi đến lúc anh đi, cô tự mình giữ bang, mê man trong lòng anh cô thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy thì thấy cô đang nằm trong lòng anh, còn anh thì đang lái xe, cô nhìn anh không chớp mắt, anh thật sự rất đẹp, phong đẹp một thì anh đẹp 10, so sánh gì kỳ, tỉnh rồi sao, Hoàng cúi xuống nhìn nó, câu nói của anh làm cô sực nhớ là cô đang rất trần truồng. Cô kéo chiếc áo lên ngực, chiếc áo khoác của anh che hết nửa người cô. Ngại sao, Hoàng như hiểu ý được cô. Tiếp tục nhìn lên lái xe. Cảm ơn anh, cô lì nhí nhí. Không, đáng lẽ anh nên xin lỗi mới đúng. Hoàng vẫn nhìn phía trước nhưng mắt có chút đượm buồn. Hức, hức, hức, cô áp mặt vào ngực anh mà khóc. Cô cảm thấy được anh ôm cô chặt hơn. Anh luôn như thế, giúp cô khi cô cần. Cô có tình cảm với anh như cô không dám nói chỉ dám xem anh như là anh trai tốt. Anh cởi chiếc áo thun đưa cho cô rồi ra ngoài xe đợi. Cầm lấy áo rồi mặc vào. Áo của anh là váy của cô luôn rồi. Em xong chưa? Hoàng hỏi, gõ nhẹ vào gương. Vâng, xong rồi ạ. Cô mở cửa đi ra nhưng vẫn ái ngại. Áo của anh mặc là áo trắng khá mỏng, nên ít nhiều cũng có thể xuyên thấu ở trong chút ít. Đi, thôi, anh nhìn vậy có chút căng thẳng, nhũ hoa của cô cứ lấp ló sau mảnh áo mỏng, làm anh á, em tự vào được, để em xuống đi, Linh vùng vẫy trên tay Hoàng, đừng làm rộn, Hoàng gắt, cô hơi giật mình khi anh gắt với cô, anh chưa khi nào gắt với cô như thế, lần này cô làm gì sai sao, cô cúi gầm mặt xuống, biết mình có hơi nặng lời. Anh liền cúi xuống hôn lên trán cô anh xin lỗi lời nói được nhẹ nhàng thốt ra. Cô thoáng đỏ mặt, wow vkvk, anh hùng đi cứu mỹ nhân về rồi sao? Nhóm hắn vừa xuống thang máy thì bắt gặp Hoàng bế Linh vào. Nghe vậy Linh liền vùi mặt vào ngực anh, mặt đỏ như cà chua. Chị Linh, chị có sao không chị không sao chứ? Tên đó không làm gì chứ? Nó thấy Linh thì liền chạy tới sắn xích hỏi thăm. Không sao, không sao, trả lời thì thế nhưng mặt thì cứ vùi vào ngực Hoàng. Này này, anh để chị ấy xuống xem nào. Cái thằng cha này, nó cáu, em tránh ra xem nào. Vướng víu quá, Hoàng đẩy đầu nó ra, rồi tiến lại thang máy. Vợ à, em bơ anh rồi hả? Hắn ngồi ở sofa nói. Dạ à, cái tên kia, ai là vợ anh hả? Nó quát lại, sao lại tự nhột vậy hả hả? Như vỗ vỗ vai nó. Ai nhột hả hả? Nó đỏ mặt cáu. Ha ha ha ha ha ha, cả đám cười như hâm với biểu cảm của nó. Không khí đã vui hơn, nhưng lại còn biết bao nhiêu khó khăn sắp đến. Phòng của Hoàng, vâng, nhà của hắn nhưng chúng nó vào ở như nhà trọ vậy á, đứa nào cũng có nhà riêng nhưng cứ thích bù bám vậy á, em vào tắm đi. Tắm cho sạch sẽ vào đấy. Hoàng đặt nó trong phòng tắm, rồi nhắc, áo quần đâu? Linh nghiêng đầu hỏi anh. Em vào tắm đi xíu nữa ra đây lấy. Hoàng tiến lại phòng thay đồ của anh để kiếm áo quần cho cô. Có biết bao đứa con gái dưới kia sao không mượn trời. Vậy đồ, à ừm, đồ xíu xiu đó đó. Cô cúi gằm mặt để nói. Ha ha ha ha, anh có, không cần lo. Hoàng bật cười, anh có. Cô ngạc nhiên, à không không, mà em vào tắm đi. Miễn sao có là được. Hoàng luống cuống, vâng, cô bật cười vì anh trở nên luống cuống. Anh cũng không khác xưa. Tắm xong nó bước ra thì thấy bộ áo quần anh để sẵn trên giường cho cô. Hả, cái gì vậy nè, cô ngạch mặt ra với bộ áo quần anh đưa cô. Áo băn rộng trắng, quần thun thể thao lẫn xám. Bra thì màu đen, có gu thẩm mỹ nhà anh. Nhưng cô cũng không còn lựa chọn khác. Đành mếu mó vào phòng tắm thay. Xong chưa? Hoàng đợi cô ngoài cửa. Anh làm cái gì vậy hả? Linh nữa khóc nữa cười bước ra với bộ đồ có một. Không, hai, ha ha, nhìn được mà, xuống ăn tối thôi. Hoàng kéo tay Linh, cô nàng khuôn mặt đỏ ửng nhưng lòng lại vui vẻ không ngừng. Mấy chế muốn ship Hoàng Linh hay ship Chí Linh? Cho mình ý kiến, hi hi hi, cách chương.